Luân hồi nhạc phiên, chương 445, 18.2.2. Biệt khuất kiểu chết. Góc truyện audio.com. Cato Dragon bị búa đá thổ dân tư tư cắn. Tôi hiểu nghĩ thu đao rất không có khả năng, mà lại không nên quên. Ngoại trừ búa đá thổ dân bên ngoài, tôi hiểu chung quanh còn có 6 tên cầm trong tay mộc mâu thổ dân. Những này mộc mâu thổ dân nhưng không có kỵ sĩ tinh thần. Bọn chúng thờ phụng chính là cùng nhau tiến lên, búa đá thổ dân cắn Cato Dragon, 6 thanh mộc mâu đâm về Tô Hiểu. Tô Hiểu một cước thăm dò tại búa đá thổ dân hàm dưới. Rắc một tiếng vang giòn, búa đá thổ dân hàm dưới biến hình, vừa rút ra Cato Dragon, nhói nhói từ ngực cùng đùi truyền đến. 2 thanh mộc mâu xuyên qua Tô Hiểu thân thể. Cũng không biết những này thổ dân mộc mâu là tài liệu gì chế tạo. Rèn luyện sau lại so kim loại còn sắc bén. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lại có 3 cây mộc mâu đâm xuyên Tô Hiểu thân thể. 6 tên thổ dân bên trong chỉ có 1 người đâm vào không khí. Chiến đấu bên trong thụ thương là khó tránh khỏi. Huống chi Tô Hiểu đang bị vây công. 5 tên thổ dân đâm chúng Tô Hiểu về sau. Ngay lập tức đem hắn hướng chỗ cao đỡ. Nếu như 2 chân rời đi mặt đất Tô Hiểu nhất định phải chết. Loại này nguy nan trước mắt, Tô Hiểu mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía bên trái 2 tên thổ dân. Sáng như tiết đao quang tại bầu trời đêm xẹt qua, Tô Hiểu một đao chém bay một thổ dân trước, một đao khác chạm tại phụ cận thổ dân ngực, bị chém xuống đầu lâu thổ dân ngã xuống đất. Một tên khác thổ dân như là không bị tổn thương. Trong tay mộc mâu tiếp tục hướng chỗ cao đỡ. Máu tươi thuận mộc mâu chảy xuống. Cảm giác đau tràn ngập hệ thần kinh. Không để ý thân thể các nơi đau đớn. Tô Hiểu đem giới đoạn tuyến bắn ra. Một mực cuốn lấy một thổ dân. Mặc dù vết thương trên người bị mở rộng. Có thể những cái kia thổ dân chi tướng Tô Hiểu dựng lên 10 mấy cm cao. 2 tay nắm chặt Cato Dragon, Tô Hiểu vung đao chặt đứt một cây mộc mâu. Căn này mộc mâu đâm xuyên bụng của hắn, hướng lên đỡ lực lượng lớn nhất. 5 tên may mắn còn sống sót thổ dân bắt đầu lui ra phía sau. Một người trong đó bị giới đoạn tuyến cuốn lấy, không có rời khỏi bao xa. Tô Hiểu nhìn về phía chung quanh thổ dân, trên mặt hiển hiện tiếu dung. Hắn không chết, địch nhân kia sẽ chết. Cato Dragon trước đâm, lưỡi đao xẹt qua, đao này trực tiếp xuyên qua một thổ dân tủy não. Cùng lúc đó, một viên bom từ Tô Hiểu ống tay áo rơi ra. Oanh, mặc dù bom nổ tung, có thể cũng không có sinh ra xung kích, mà là tách ra chói mắt cường quang. Đây là pháo sáng, ban đêm pháo sáng tựa như một viên mặt trời nhỏ. Mấy tên thổ dân trước mắt một mảnh trắng xóa, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Phốc phốc, phốc phốc, cường quang bên trong truyền đến cắt chém nhục thể âm thanh. Tô Hiểu chém giết 2 tên thổ dân. Hắn cũng đem trên người mộc mâu toàn bộ chặt đứt. Chân đạp đất mạt, Tô Hiểu vừa định lao ra khỏi vòng vây. Tê dại cảm giác tại cái cổ truyền đến. Ở đây có sức chiến đấu thổ dân tổng cộng có 3 người. Trong đó có 2 người cầm mâu gãy. Cùng đứng ở đằng xa niên kỷ dài thổ dân. Lần này công kích là lớn tuổi thổ dân phát ra, nó am hiểu công kích từ xa, vũ khí là thổi tên, Tô Hiểu lui ra phía sau mấy bước, tê dại cảm giác lấy cái cổ làm điểm xuất phát, nhanh chóng hướng hắn nửa người khuếch tán, sờ về phía cái cổ vị trí, một cây gai gỗ nhàn nhạt đâm vào da của hắn, gai gỗ hẳn là một loại nào đó thực vật gai nhọn, phần đuôi cột động vật lông vũ. Ngươi nhận tiễn độc oa thần kinh kịch độc ăn mòn, dị thương trạng thái kháng tính phán định bên trong, thể lực thuộc tính phán định bên trong, thể lực thuộc tính phán định thông qua, dị thương trạng thái kháng tính phán định chưa thông qua. Ngươi nhận mỗi giây 10 điểm chân thực tổn thương, hiệu quả tiếp tục 50 giây, thần kinh của ngươi hệ thống đã tê liệt 7. Hiệu quả tiếp tục 5 phút, thổi tên thổ dân trước đó một mực không có xuất thủ. Coi như cái khác thổ dân chiến tử, nó cũng không để ý chút nào. Nó đang chờ một cái cơ hội, nhất định có thể trúng đích địch nhân cơ hội. Tô Hiểu nửa người đều chết lặng, hành động không còn linh hoạt. Thổ dân còn lại 3 tên, trong đó hai người không có vũ khí. Một cái khác là nguy hiểm nhất thổ dân. Từ trang phục nhìn lại, khả năng này là thổ dân thủ lĩnh. Đồ sao nhiều, không biết ngôn ngữ, thổi tên thổ dân vung tay lên. Hai tên cầm trong tay mâu gãy thổ dân bắt đầu tới gần Tô Hiểu. Một mình đối phó một cái bộ lạc rất phí sức, nếu như không phải là không có đồ ăn cùng nước ngọt. Tô Hiểu không sẽ cùng những này thổ dân khai chiến. Đây là sinh tồn chi chiến. Thí luyện thế giới chính là như thế tàn khốc. Hoặc là lựa chọn mình tử vong, hoặc là lựa chọn cướp đoạt người khác sinh tồn tài nguyên. Mặc dù tiễn độc oa kịch độc rất thủ đoạn ác độc. Có thể Tô Hiểu có thể giải quyết loại độc tố này. Hắn hiện tại cần thời gian, tất cả thâm nhập vào trong cơ thể hắn đồ vật, vô luận là năng lượng cũng tốt, độc tố cũng được, thanh cương ảnh năng lượng đều sẽ nghĩ biện pháp đem những này kẻ ngoại lai đuổi ra ngoài. Tô Hiểu pháp lực giá trị dung hợp tại huyết dịch cùng trong thân thể. Thanh cương ảnh năng lượng cũng giống như thế. Đáng tiếc là, tiễn độc oa độc tố không phải năng lượng. Thanh cương ảnh năng lượng thời gian ngắn đối loại độc tố này không có cách. Mặc dù có thể loại trừ, lại cần thời gian, Tô Hiểu đem pháp lực giá trị nhanh chóng chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng. Vài giây đồng hồ về sau. Chân của hắn khôi phục một chút chi giác, hai chân khôi phục trực giác không thể nghi ngờ là cái tin vui. Mặc dù bên trái thân thể vẫn không có chi giác, Tô Hiểu bộ pháp có chút biến hình, có thể hắn có cùng địch nhân chiến đấu vốn liếng. Hai tên thổ dân bước nhanh vọt tới, hậu phương tên kia thổi tên thổ dân ngậm lấy thổi tên. Đem thổi tên nhắm ngay Tô Hiểu, cái này khiến Tô Hiểu rất khó chịu, có xa xa uy hiếp. Hắn căn bản không thể thả tâm chiến đấu. Ngay tại hai tên thổ dân tiếp cận Tô Hiểu lúc, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Hai tên thổ dân lập tức quay đầu. Kia là bọn chúng thủ lĩnh gầm thét. Thổi tên thổ dân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nó bị Bu Bu Uông đánh lén. Bu Bu Uông ẩn tàng năng lực không thể nghi ngờ. Nó vụng trộm lặn xuống thổi tên thổ dân sau lưng. Đối thổi tên thổ dân cái mông chính là một ngụm. Cái này một ngụm có thể nói cực kỳ trọng yếu, cho Tô Hiểu thanh lý kia hai tên mộc mâu thổ dân cơ hội. Thời cơ thoáng qua liền mất, Tô Hiểu phóng tới hai tên mộc mâu thổ dân, thảm liệt vật lộn bắt đầu. Tô Hiểu nửa người chết lặng, vùng đao động tác khó tránh khỏi biến hình, mà kia hai tên mộc mâu thổ dân trong tay mộc mâu trước đó bị hắn chặt đứt. Uy hiếp lớn giảm, 3 phút sau. Hai tên mộc mâu thổ dân ngã xuống đất, Tô Hiểu cũng không chịu nổi. Gương mặt xuất hiện máu ứ đọng, máu tươi thuận khóe miệng nhỏ xuống. Tô Hiểu bên này chiến đấu kết thúc, Bu Bu Uông bên kia lại dị thường lửa nóng. Bu Bu Uông chết cắn thổi tên thổ dân cái mông, thân thể co lại thành một đoàn. Cơ trí dùng hai con lông xù chân trước bảo vệ con mắt. Thổi tên thổ dân là tuyệt vọng, vô luận dùng nắm đấm nện. Vẫn là dùng chân sau đạp, con chó này liền chết không hé miệng, nó thậm chí dùng tên độc oa thổi tên đâm Bu Bu Gấu. Nhưng cũng không có chứng dùng, Bu Bu Uông là dùng ám tử sắc phẩm chất quyển trục lấy được nhục thể. Là cao đẳng sinh vật, tiễn độc oa độc tố đối với nó tới nói chính là mưa bụi. Bu Bu Uông cắn địch nhân cái mông, Tô Hiểu tấn công chính diện, thổi tên thổ dân mặc dù là viễn trình. Nhưng thân thể cường độ cao lạ thường, mà lại năng lực cận chiến không yếu. Làm sao nó trên mông treo Bu Bu Gấu, năng lực cận chiến không phát huy ra được. Thổi tên thổ dân vung vẩy lấy trên mông Bu Bu Uông cùng Tô Hiểu chiến đấu. Hình tượng mặc dù có chút khôi hài, có thể chiến đấu lại dị thường hung tàn. Tô Hiểu nửa người chết lặng, đao thuật không phát huy ra được, chỉ có thể lấy thương đổi thương. Nửa giờ sau, thổi tên thổ dân che lấy trào máu yết hầu, mặt mũi tràn đầy không dám ngã xuống đất, trên mông còn mang theo sưng mặt sưng mũi Bu Bu Gấu, Bu Bu Uông miệng sưng lên lão cao, đều nhanh có bột tử thô, phi thường ngốc manh, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, chủ nhân, ta dũng mãnh phi thường không? Bu Bu Uông rất dũng mãnh phi thường, không chỉ có dũng mãnh phi thường. Nó cũng học được Tô Hiểu kia cỗ tàn nhẫn, vô luận địch nhân làm sao đánh nó, nó chính là chết không hé miệng. Cách chương.